Chương 481 Thủy Lam Tinh kịch biến, đột phá những ràng buộc siêu phàm giả nhóm Tây Du thế giới chiến tranh đột nhiên xảy ra hy kịch tính chuyển biến, nhưng Thủy Lam Tinh trên chiến tranh cũng không có bởi vì ỷ cả rổ cùng ổ nỉ cường thế đăng tràng mà hướng địa phương tốt hướng phát triển. Hắc ám nghị hội hội trưởng tổ tỷ này khi nhìn đến chỉ là ỷ cả rổ cùng ổ nỉ liền để cho bọn họ binh bại như núi đổ sau, quả quyết buông tha không tiếc hết thể đánh chết Vương Mặc Bạch âm mưu. Trực tiếp mở ra hủy diệt kế hoạch. Hắn hủy diệt kế hoạch rất đơn giản. Đem chỗ có vết nứt không gian phong ấn mở ra. Theo tổ tỷ này ra lệnh một tiếng, bị tổ tỷ này an bài tại ngoài ra không chỗ vết nứt không gian phụ cận ma linh tộc Pháp sư lập tức mở ra trận pháp, kèm theo một đạo tiếp một đạo màu tím ma lực xông thẳng tới chân trời, bị phong tồn mấy trăm năm ta mở nơi vết nứt không gian liền cái này tiếp theo cái kia hiện ra. Theo tiếp theo năm nơi vết nứt không gian phong ấn biến mất, toàn bộ Thủy Lam Tinh thượng nhân loại rốt cuộc cảm giác được tận thế khí tức hoa hạ Kim Thành. Kim Thành siêu tự nhiên quản lý cục trong, Lý Hưng luôn con ngươi co rút nhanh lấy, không nháy mắt nhìn đứng ở hắn trước bàn làm việc mặt Lý Thanh Ảnh tỉ muội. Ta mở nơi vết nứt không gian, toàn bộ xuất hiện nghe được Lý Thanh Ảnh tỉ muội báo cáo, Lý Hưng luôn ước chừng sững sờ hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó có 19 nhiều chút mất hết hồn vía nói. Chẳng lẽ là bởi vì Anh quốc biên giới tình thế đưa đến hắc ám nghị hội không thể không buông tay đánh một trận sao? Là, mặc dù Mặc Bạch không có tự mình đến Anh quốc, nhưng vị kia thiên sứ cùng Hắc Long xuất hiện, đã khiến hắc ám nghị hội không chịu nổi chịu đựng nó thực lực cường đại. Chắc hẳn bọn họ đem ngoài ra năm nơi vết nứt không gian phong ấn mở ra, là đang làm cuối cùng dễ rủa đi Lý Thanh Ảnh bước lên trước, nói tiếp, bất quá, hiện tại chúng ta gặp phải một cái vấn đề. Mặc dù vị kia thần bí thiên sứ cùng Hắc Long đều xuất hiện ở Anh quốc biên giới, nhưng Mặc Bạch chính là biến mất. Lý Hưng Ngôn nháy mắt mấy cái, hơi kinh ngạc nói, các ngươi không phải với hắn ở tại trong một ngôi biệt thự sao? Nghe được Lý Hưng Ngôn nói, Lý Nguyệt Ảnh lập tức đỏ mặt chứng nhi, mang theo một chút u hoán nói, chúng ta là ở tại trong một ngôi biệt thự, nhưng không phải ngủ ở một căn phòng ngủ có được hay không? Lại nói, Mặc Bạch thực lực bày ở nơi đó, hắn muốn đi chỗ nào? Liền coi như chúng ta trơ mắt nhìn hắn rời đi, cũng không cách nào biết được hắn muốn đi nơi nào. A cũng phải, Lý Hưng Nôn gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, hy vọng ta mở nơi vết nứt không gian không sẽ xuất hiện vào lúc này ma vật đại quân. Nếu không coi như Mặc Bạch tại, cũng sẽ phân thân hết cách. Cùng lúc đó, Anh quốc đế quốc thủ đô. Bởi vì cung điện bù kỳ ngảm dưới đất xuất hiện một cái khổng lồ pháo đài mà vô cùng khiếp sợ, hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lý Lì Ản cũng không dám tùy tiện từ vào trong miệng sắt tiến đi, không phải là bởi vì nàng sợ hãi những kia ma linh tộc tồn tại, mà là bởi vì Ỷ Cạ Rồ đã sắt tiến đi. Ỷ Cạ Rồ công kích cực kỳ biến thái, hơi không cẩn thận, bọn họ những này quân bạn cũng sẽ gặp họa theo. Cho nên hắn lựa chọn tốt nhất chính là canh giữ ở cửa vào. Bất quá! Ngay ta y nàng xuất lĩnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên chấn thủ cái này bị đánh nổ ra tới pháo đài dưới đất cửa vào không lâu sau, cái này tiếp theo cái kia liên quan tới mới vết nứt không gian xuất hiện tin tức liền theo nhau mà tới. Biết được cái thế giới này ta mở nơi vết nứt không gian toàn bộ sau khi xuất hiện, Lý Lì Ản nhất thời bị một cổ không rõ cảm giác bao phủ toàn thân. Ầm ầm ầm, đang lúc này, một đạo trời long đất lỡ tiếng nổ đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, toàn bộ thủ đô mặt đất chính là một trận kịch liệt đung đưa. Không đợi Lý Lì Ản đám người kịp phản ứng, pháo đài dưới đất cửa vào chính là một sóng kinh khủng sóng trùng kích quần quận ma ra. Đoàn trưởng, hẳn là vị kia thiên sứ phát động công kích đứng ở Lý Lì Ản bên người đã ấn nạ tung người đi tới Lý Lì Ản bên người, vội vàng nói, nếu là chiến đấu tiếp tục tiếp, cái này thành dưới đất bảo chu vi mười mấy dặm đều có thể sẽ sụp đổ, chúng ta phải làm tốt khẩn cấp chuẩn bị. Không cần, Lý Lì Ản khoát tay. Nói, chỉ cần vị kia thiên sứ cùng Hắc Long làm bậy, chúng ta sở hữu khẩn cấp chuẩn bị đều vô dụng. Hiện tại chúng ta muốn quan tâm, không phải nơi này chiến đấu, mà là vết nứt không gian đi. Tiếng nói rơi xuống, Lý Lì Ản lại không chấn thủ cái này pháo đài dưới đất cửa vào, dứt khoát xoay người hướng ở vào Anh quốc biên giới vết nứt không gian nhanh chóng vút đi. Gặp Lý Lì Ản đột nhiên buông tha nơi này, lựa chọn đi vết nứt không gian. Tại chỗ sở hữu hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên đều là âm thầm ở đáy lòng trầm xuống. Cùng lúc đó, bởi vì bị tổ tỷ này phong ấn vết nước không gian đột nhiên xuất hiện, tinh diệu quốc cao nhất nghị hội trưởng Mì Lộ, Cát Lạ, La Mã Thánh Quang Giáo Hoàng Học Lộ, Giai Họ Mạn cũng rồi rít đem người đi tới ra bọn hắn bây giờ mỗi người quốc gia biên giới vết nước không gian phụ cận. Chạy tới mỗi người quốc gia vết nước không gian phụ cận một đám siêu phàm giả, cũng không có bởi vì trong cái khe không gian không có vật gì mà thở phào một cái. Ngược lại, bởi vì vết nước không gian đột nhiên ra bọn hắn bây giờ mỗi người quốc gia biên giới, để cho bọn họ đều thần kinh căng thẳng, như lâm đại địch. Phong ấn bị giải khai, lặng lẽ xuất hiện ở Thủy Lam Tinh trên mới tinh năm nơi trong cái khe không gian, bàng bạc thời không loạn lưu phát ra làm người ta choáng váng tiếng ông ông vang. Rồi sau đó, từng đạo xa lạ mà khí lưu đáng sợ liền còn như là thác nước từ trong khe mãnh liệt ma ra rơi xuống trên đất, rồi sau đó không chút kiêng kỵ hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi đến mức, hết thể sinh mạng đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Đang lúc những này đi tới trong cái khe không gian Thủy Lam Tinh siêu phàm giả nhóm chuẩn bị sau lui ra ngoài lúc, từng đạo thần quang đột nhiên tại trong cái khe không gian nở rộ ma ra, xông thẳng tới chân trời. Không đợi ở vào trong cái khe không gian siêu phàm giả nhóm kịp phản ứng, tại Thủy Lam Tinh trên thực lực đứng sau Vương Mặc Bạch cái yêu nghiệt này Lý Lị Ản, Mỹ Lô Cắt Lạ cùng với Bảo Lộ Dịu Mãn đều tại đồng thời thấy một cánh phong tỏa bọn họ nhiều năm tân thế giới đại môn lặng lẽ mở ra. Chật, ba người liền như ở trong ngộng mới tỉnh như vậy, tìm tới mấy năm nay một mực để cho bọn họ không cách nào đột phá thực lực mấu chốt. Không nhưng ba người bọn họ, sở hữu thân tại vết nước không gian phụ cận siêu phàm giả nhóm, cũng đều vào giờ khắc này rõ ràng cảm giác một tấm phong tỏa bọn họ nhiều năm lưới lớn chính đang lặng lẽ biến mất, đổi mà tới là từng đạo có thể để cho bọn họ đột phá bình cảnh đại môn không tiếng động mở ra xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh quốc đế quốc biên giới vết nước không gian phụ cận, cảm nhận được thực lực của chính mình càng đến gần vết nước không gian càng phát sinh tính thực chất. Sau khi biến hóa, Lilian đảo qua 027 trước như lâm đại địch, kích động nói, chẳng lẽ, cái không gian này vết nứt tồn tại là đưa đến Thủy Lam Tinh linh khí hồi phục mấu chốt. Nhưng bởi vì lúc trước bị phong ấn, cho nên mới đưa đến Thủy Lam Tinh trên vẫn không có xuất hiện tầng cao hơn lần cường giả. Hiện tại vết nứt không gian phong ấn bị giải khai ách ra Lilian lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên ngửa đầu phát ra một đạo gần như phát điên thét giải. Ngay sau đó, trên người nàng khôi giáp liền từng khúc nổ bể ra tới. Không đợi đứng ở sau lưng nàng hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên kịp phản ứng, đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể hiện ra một cổ trước đây không có năng lượng cường đại Lilian lại lấy không nhịn được, giơ lên hai cánh tay đột nhiên mở ra, đem trên người khôi giáp chấn vỡ sau nhất phi trùng thiên. Bay đến cao trăm trượng không sau, Lilian đột nhiên dừng lại, lập tức dứt khoát đem sau lưng chữ thập trường kiếm nắm trong tay. Hướng về phía trước một tòa cao ốc liền ngang nhiên đánh xuống bá sáng chói như cầu vồng như vậy kiếm khí trong nháy mắt đi vào cao ốc, trực tiếp đem cao ốc từ trong chém gãy, rồi sau đó chính là một trận trời long đất lỡ tiếng nổ vang bên tai không dứt. Ha ha ha ha, ta lại đột phá một kiếm chém gãy cao ốc Lý Lì Ản không ngăn được phát ra một trận cười to, mà hậu chiêu cầm chữ thập trường kiếm, chân đạp hư không, bàng dường như thiên sứ bước từ từ với tinh không, thánh kỵ sĩ. Lâu không gặp cùng lúc đó, thân ở tinh diệu quốc biên giới vết nứt không gian phụ cận cao nhất nghị hội trưởng Mỹ Lộ. Cắt lạ cùng với đứng ở La Mã biên giới vết nứt không gian dưới thánh quang giáo hoàng Học Lộ. Giai họ mạn cũng lần lượt đột phá những ràng buộc, cơ hồ tại đồng thời bước vào pháp thần cảnh.